Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, xuất thủ xa xỉ. Diệp Hàn đẩy cửa đi ra ngoài, gặp vạn dược môn chúng đệ tử đã chỉnh tề tề ngồi xếp bằng tại bọn họ trước chờ lấy hắn. Trên mặt tất cả mọi người đều ngậm lấy nghiêm túc cùng kích động thần sắc. Tại hắn xuất hiện một khắc này, mọi người trong nháy mắt đứng dậy. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến hắn trên thân. Không tệ, không chỉ có toàn bộ sơn môn đều rực rỡ hẳn lên. Những đệ tử này cũng đều thay đổi sạch sẽ gọn gàng đạo bào. Mỗi cái kiến trúc mái hiên phía trên còn treo lấy viết có vạn dược chữ lớn đèn lồng đỏ. Toàn bộ trên bình đài đều bị quét dọn sạch sẽ. Nhìn trước mắt hết thảy, Diệp Hàn đột nhiên có một loại nhà cảm giác. Tại đan vực lâu như vậy, hắn lần thứ nhất cảm giác mình phiêu đãng không thảnh thơi rốt cục an tâm xuống tới. Diệp Hàn cất bước đi đến mọi người trước người. Xoay người lại, đối mặt vạn dược môn. Tiếp nhận Lý Huyền Hồ trong tay lớn lên hương. Linh nguyên vận chuyển phía dưới. Lớn lên hương đỉnh đầu trong nháy mắt tắt ra khói xanh. Diệp Hàn hai tay nắm ở lớn lên hương. Biểu lộ nghiêm túc, hô to một tiếng. Lễ tế ta vạn dược môn khai phái tổ sư Hoàng Phỉ Nhiên. Cúi đầu ba cái, liền khom người đối với ấn có vạn dược môn ba chữ to cửa biển hiệu thật sâu cúc ba cung. Diệp Hàn sau lưng mọi người cũng đều ào ào khom người. Hướng vạn dược môn ba cái thiếp vàng chữ lớn cung kính bái ba bái. Hoàng Phỉ Nhiên cái tên này sẽ vĩnh viễn ghi vào vạn dược môn sử sách. Lễ tế khai phái tổ sư Hoàng Phỉ Nhiên. Diệp Hàn liền cầm trong tay lớn lên hương cắm ở sớm đã chuẩn bị tốt lư hương bên trong. Hắn xoay người lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn xem mọi người nói. Thiên đạo không diệt, dược đạo không dứt, vạn dược môn lẽ ra nên lưu giữ vạn thế. Đây là tổ sư gia di huấn. Ta Diệp Hàn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Có thể cùng mọi người cùng một chỗ hoàn thành tổ sư gia di huấn. Quả thật có phúc ba đời. Nhìn mọi người tề tâm hiệp lực, đem tổ sư ra thông thiên dược thuật phát dương quang đại. Chiếu sáng ta cạnh cửa, tề tâm hiệp lực, chiếu sáng ta cạnh cửa, tề tâm hiệp lực, chiếu sáng ta cạnh cửa. Mọi người và Diệp Hàn cùng một chỗ, cao giọng hô to, nghiêm túc mà trang trọng thanh âm nhất thời vang tận mây xanh. Thật lâu không có tán đi, ngắn gọn cổ vũ nhân tâm về sau. Diệp Hàn mọi người một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Tiếp đó, mới là trọng yếu nhất thời khắc. Mọi người đều biết, ta vạn dược môn mặc dù là cái tam tinh môn phái. Thế nhưng là trong môn cũng chỉ có một mình ta là linh đan cảnh. Trong các ngươi rất nhiều người nguyên bản đều là linh đan cảnh tu vi. Đáng tiếc lại bị Ngô Hiến nhiễm phế bỏ hơn phân nửa tu vi. Chỉ còn bồi linh cảnh hậu kỳ tu vi. Loại thực lực này. Cơ hồ rất khó được xưng tụng là một cái hợp cách tam tinh môn phái. Muốn tại tinh nguyệt chân núi trầm ổn cước bộ, muốn đem dược thuật phát dương quang đại, chúng ta nhất định phải trước có năng lực tự vệ mới được. Cho nên, như thế nào đề cao ta vạn dược môn thực lực, mới là trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu. Nói Diệp Hàn hướng Lý Huyền Hồ vẫy tay. Lý Huyền Hồ rất là lanh lợi địa đi tới Diệp Hàn trước người. Những đan dược này có thể làm cho mọi người mau chóng tăng thực lực lên. Mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Huyền Hồ, đi đem những đan dược này phát cho ngươi sư đệ sư muội nhóm. Diệp Hàn đưa ra 106 khỏa chân linh. Đan cùng 106 khỏa bồi nguyên đan. Những đan dược này cũng là hắn trước đó hoa ba canh giờ luyện chế. Diệp Hàn định dùng cho tình hương tăng cao tu vi phương pháp đến đề thăng môn nhân tu vi. Mỗi người một khỏa chân linh đan cùng bồi nguyên đan. Chân linh đan có thể vững chắc các ngươi tu vi. Bồi nguyên đan có thể cho các ngươi tu vi trực tiếp tăng lên tới bồi linh cảnh hậu kỳ. Tư chất hơi tốt một chút, thậm chí có thể tăng lên tới bồi linh cảnh đỉnh phong. Cho nên, cái này hai viên thuốc có thể để các ngươi phần lớn người đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Diệp Hàn vừa dứt lời, phía dưới các đệ tử trong nháy mắt kích động lên. Bọn họ bị vây ở Mạn Đà La Cốc tốt mấy năm. Không chỉ tu làm chăn phế bỏ hơn phân nửa. Tại Ngô Thị huynh đệ nghiền ép dưới, Bọn họ căn bản không có thời gian đi tu luyện. Ngẫu nhiên khôi phục một số linh khí. Cũng chỉ có thể dùng tại luyện chế thánh thủy phía trên. Dược sư không giống đan sư. Có thể dựa vào bán ra đan dược thu hoạch linh thạch tu luyện. Bọn họ dược thủy đại bộ phận còn chỉ có thể tác dụng tại người bình thường. Người bình thường căn bản cũng không có quá nhiều linh thạch. Cho nên dược sư nếu là không có một khỏa hành y tế thế tâm, cơ hồ rất khó kiên trì. Rốt cuộc bọn họ được đến tài nguyên tu luyện quá ít. Không có người so những dược sư này càng khát vọng được đến thực lực. Riêng là những thứ này bị phế đi tu vi người. Bọn họ liền nằm mộng cũng nhớ trở lại lúc trước tu vi. Cho dù là linh đan tầng 1 cũng tốt. Thẳng đến Diệp Hàn đan dược phát đến trên tay bọn họ. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ vốn không tin cái này hai viên thuốc có thể để bọn hắn khôi phục lại bồi linh cảnh đỉnh phong. Nhưng là bởi vì đan dược này là xuất từ Diệp Hàn chi thủ. Cho nên bọn họ lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Diệp Hàn. Bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn đến Diệp Hàn đánh giết linh đan đại viên mãn. Bọn họ biết, bọn họ môn chủ không phải cái phổ thông linh đan tầng 5. Như vậy môn chủ lấy ra đan dược, cũng nhất định không phải phổ thông đan dược. Nơi này rất nhiều người nguyên bản đều là linh đan cảnh tu vi. Cho nên làm bọn họ lấy lại tinh thần lúc, cẩn thận nhìn xem trong tay mình đan dược. Lại nhìn hắn người trong tay đan dược, trong mắt không khỏi lộ ra chấn kinh thần sắc, thuần một sắc cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là linh khí nồng đậm tới cực điểm đan dược. Rất nhiều người vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, bọn họ khi nào gặp qua như thế chất lượng đan dược. Đây quả thực là cực phẩm đan dược, nhìn trong tay đan dược, Hạ Anh Lạc cùng Hạ Anh Kiệt hai huynh muội nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ là nụ cười này bên trong nhưng lại có quá đa tâm chua. Không có người biết bọn họ huynh muội hai người những năm này là như thế nào tại đan vực tung bay. Bọn họ thật vất vả tu luyện tới linh đan cảnh. Lại không nghĩ rằng sẽ bị Hắc Tâm lão nhân bắt đến Mạn Đà La Cốc biến thành dược nô. Nếu không phải gặp phải Diệp Hàn, bọn họ thậm chí cũng không biết ngày mai lại chỗ nào. Hiện tại xem ra, bọn họ theo Diệp Hàn là cái sáng suốt lựa chọn. Người môn chủ này tuy nhiên cùng hai người bọn họ một dạng tuổi trẻ không hợp lý, nhưng lại cho người một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Riêng là ngại ngùng Hạ Anh Kiệt, trong lòng càng là đối với Diệp Hàn cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không phải Diệp Hàn, hắn trừ trơ mắt nhìn hắn muội muội chịu khổ gặp nạn, căn vốn không có biện pháp nào. Mọi người tại đây cùng Hạ Thị huynh muội ôm có tương đồng ý nghĩ người. Còn có rất nhiều, bọn họ đối Diệp Hàn tràn ngập lòng tin. Bọn họ tin tưởng vững chắc tại Diệp Hàn chỉ huy dưới. Vạn Dược Môn nhất định sẽ một lần nữa đi về phía huy hoàng. Mọi người vẻ mặt đương nhiên bị Diệp Hàn thu hết vào mắt. Diệp Hàn thấy mọi người chậm chạp không bỏ được phục dụng đan dược. Chỉ có thể dùng môn chủ thân phận phía dưới mọi người uống thuốc. Đồng thời nói cho mọi người. Đối với trước hết đột phá bồi linh cảnh đỉnh phong, còn có khen thưởng thêm, vì có thể mau chóng để mọi người đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Diệp Hàn lại lấy ra 100 triệu trung phẩm linh thạch, phân biệt chồng chất tại trước mắt mọi người, đồng thời ném mấy cái trận ký. Tại đài cao này phía trên bố trí xong một cái tụ linh trận. Tin tưởng có cái này tụ linh trận, mọi người tu luyện tốc độ hội nhanh lên rất nhiều. Nhìn thấy môn chủ lại tiện tay ném ra 100 triệu trung phẩm linh thạch. Mọi người khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái. Trong lòng càng là đối với cái này xuất thủ xa xỉ môn chủ sùng bái đến đầu dạp xuống đất. Tại Diệp Hàn mệnh lệnh dưới, mọi người ào ào ăn vào đan dược. Từng đạo sóng linh khí tại mảnh không gian này dao động. Chỉ là loại trình độ này sóng linh khí, theo Diệp Hàn vẫn còn có chút nhã nhặn. Nghĩ tới chính mình tại bồi linh cảnh lúc tu luyện động tĩnh, Diệp Hàn liền không nhịn được cũng muốn tu luyện một phen. Chỉ là Diệp Hàn biết, lấy hắn linh đan tầng 5 tu vi, cho dù là đem hắn trên thân 5 tỷ linh thạch đều dùng xong, cũng đột phá không đến linh đan tầng 6. Huống hồ hắn tu luyện cần quá nhiều thời gian. Diệp Hàn bây giờ căn bản không có thời gian đi tĩnh tâm tu luyện. Đây cũng là Diệp Hàn lớn nhất buồn rầu mới. Hắn phát hiện trong cơ thể hắn hư không có một cái nghịch thiên tu luyện thần khí hỏa linh. Lại khổ vì không có thời gian đi thật tốt sử dụng nó. Mặc dù không có thời gian tu luyện, cũng không thể để tu vi đình trệ xuống tới. Diệp Hàn chỉ có thể đưa ánh mắt lần nữa phóng tới hỗn độn đan kinh phía trên. Hắn hy vọng tại hỗn độn đan kinh bên trong tìm tới một loại có thể dùng cho linh đan cảnh trung kỳ. Đột phá đan dược. Tuy nhiên hắn trong ấn tượng, hỗn độn đan kinh bên trong cũng không có có thể dùng tại linh đan trung kỳ đột phá đan dược. Sử dụng chúng đệ tử thời gian tu luyện. Diệp Hàn lần nữa đem thần thức thấm nhập thức hải bên trong đoàn kia trong ánh sáng. Từ khi đột phá đến linh đan cảnh về sau, Diệp Hàn một mực không có thật tốt lại nghiên cứu qua hỗn độn đan kinh. Nhớ đến lên một lần nghiên cứu hỗn độn đan kinh, vẫn là Diệp Hàn tại cực đan quốc Nam Thành Tây Thị cây đại thụ kia dưới. Lúc đó hắn chỉ là thừa dịp chờ đợi Long Tiên đan khe hở. Đem cấp 3 phía dưới đan phương toàn bộ cái tiến trong óc. Cái kia về sau, Diệp Hàn một mực không tiếp tục thật tốt nghiên cứu qua hỗn độn đan kinh đến tiếp sau nội dung. Duy chỉ có 2 lần, cũng là Diệp Hàn tìm kiếm phệ hồn đan đan phương cùng thanh uẩn đan đan phương thời điểm. Đại khái xem một chút cấp 4 trở lên đan phương. Mà lần này, Diệp Hàn chuẩn bị đem hỗn độn đan kinh trung gian bộ phận. Cũng chính là cấp 4 đến cấp 6 trong vòng đan phương. Triệt để dung nhập vào trong đầu của mình. Trở thành hắn tùy thời có thể điều động đồ vật. Theo đại lượng cấp 5 đan phương xuất hiện tại Diệp Hàn giữa thần thức. Diệp Hàn trong lòng nhất thời tràn ngập kinh hỉ cảm giác. Đồng thời hắn cũng có chút tự trách lên. Hắn tự trách chính mình vậy mà coi nhẹ hỗn độn đan kinh. So sánh với hắn bất kỳ vật gì. Hỗn độn đan kinh mới là hắn chính thức có thể dựa vào sinh tồn đồ vật. Hắn tự trách mình vì sao cho tới bây giờ mới bằng lòng yên tĩnh nghiên cứu hỗn độn đan kinh chung. Gian bộ phận, như là sớm một chút yên tĩnh nghiên cứu những thứ này cấp 5 đan phương. Làm không cẩn thận hắn sớm liền trở thành cấp 5 đan sư. Diệp Hàn rất dễ dàng liền nghĩ minh bạch hắn tại sao lại coi nhẹ hỗn độn đan kinh. Cái này tất cả đều là bởi vì hắn quá coi trọng đan tháp. Từ khi tiến vào đan vực, hắn liền đem đề thăng đan thuật hy vọng ký thác vào ở trong đan tháp. Thật tình không biết đan tháp lại là như thế nào nghịch thiên. Lại làm sao có thể so sánh với chính mình tổ sư cũng chính là lập nên hỗn độn đan kinh cái kia vị. Đại năng, ghi chép luyện đan tâm đắc. Những thứ này tâm đắc cùng kinh nghiệm, đủ để cho hắn đan thuật được đến thật sự đề cao. Đan tháp hắn nhất định sẽ tiến, nhưng là đan thuật cũng không thể rơi xuống. Diệp Hàn như đói như khát địa hấp thu cấp 5 cùng cấp 6 đan phương. Cùng với đan phương bên trong ghi chép luyện đan tâm đắc. Mỗi nghiên cứu một cái đan phương, Diệp Hàn trong đầu liền sẽ chiếu ra tổ sư năm đó luyện chế lò đan dược này lúc tràng cảnh. Nên một cái như thế nào kinh tâm động phách quá trình. Thời gian tại một chút xíu đi qua, Diệp Hàn một bên hấp thu hỗn độn đan kinh bên trong tinh túy. Một bên âm thầm quyết định nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất tấn cấp đến cấp 5 đan sư. Bởi vì Diệp Hàn tại hỗn độn đan kinh cấp 5 đan phương bên trong. Tìm tới một loại hiện thế sớm đã thất truyền cấp 5 đan dược. Cũng là hắn hiện giai đoạn cần có nhất đan dược. Bổ nguyên đan, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.